Liêu Thần, chương 48, Đất nước của yêu tinh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Raman trừng lớn mắt nói không ra lời. Dior đi vào, nhìn thấy tình huống trong phòng, đột nhiên chậm rãi nở nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ giống như băng tuyết tan rã, cười đến cả người đều phát lạnh. Chỉ An đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, cả người đều lạnh đi, cảm thấy vị vương tử này lại phát bệnh xa tinh rồi. Sau đó, nàng nghe thấy giọng nào vô cùng ôn nhu của hắn. An An, ngươi làm gì ở đây? Tác giả có lời muốn nói. Làm cái gì đó, ngươi tại sao có thể chạm vào nam nhân khác ngoài ta? Chấm, Chỉ An, cách chương.